Trở về một ngày trước khi bị cô lập. Chương 43, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phương, cư dân mạng đều không tưởng tượng được sự việc có thể xoay chuyển lại. Một câu chuyện xưa trực tiếp xông lên vị trí hot search đầu tiên. Bên cạnh còn bỏ thêm một chữ. Hot, đỏ chói. Đôi mẹ con gà rừng của tập đoàn Vân Thị hãm hại thiên kim chân chính của Vân gia. Cha ruột còn bao che cho đôi mẹ con gà rừng hành hạ con gái ruột của mình. Táng tận lương tâm, đoạn hot search này trừ bỏ chữ bên ngoài còn có một đoạn ghi âm bên trong. Đoạn ghi âm này chính là đoạn ghi âm Trình Tiêu âm thầm tìm người tạt nước vào Vân Lục. Sau đó là một đoạn WeChat mỉa mai Vân Lục. Tiếp theo là bằng chứng Vân Sương Lễ chỉ đưa Vân Lục đi anh. Mấy năm sau cũng chưa có đi đến thăm Vân Lục. Ngay cả ăn Tết cô cũng là một mình cô độc ăn ở anh. Từ 17 tuổi đến 19 tuổi, đều cô độc một mình. Cuối cùng, còn đưa ra chứng cứ là mẹ con gà rừng kia mua hot search. Tìm tài khoản VC tin tức, toàn bộ Weibo đều náo động. Giới hào môn mua hot search thật giống nhau. Một cái so với một cái còn chấn động hơn. Quả thật là táng tận lương tâm. Chị kế mua người đổ nước vào em gái mình. Mẹ kế thì lại mỉa mai nói rằng đứa con hoang muốn vào Vân gia. Mấy năm cô ấy ở anh cha ruột cũng không đến thăm. Để cô ấy ở anh tự sinh tự diệt. Đổi lại là tôi cũng sẽ đi tranh đoạt gia sản. Điển hình mẹ con gà rừng muốn dẫm lên con đẻ để thượng vị. Như này ai mà chịu nổi. Cha ruột cũng thật rác rưởi. Dù gì đi nữa cũng là con gái ruột của mình, có cùng vợ trước ly hôn thì cũng không nên đối xử con mình như vậy. Rác rưởi, có con gái thì phải nuông chiều nó chứ. Có người cha như thế này, đời trước là kẻ thù của nhau hả? Mắt mù tâm cũng mù à? Cưới vợ kế về để bà ta hành hạ con gái ruột của mình. Công ty con nào đó của tập đoàn Vân Thị sản xuất đồ ăn vặt khá ngon. Nhưng không phải không thay thế được. Tôi muốn chống lại đồ ăn vặt của Vân Thị. Cùng ý kiến với lầu trên. Tôi không dám tưởng tượng được chuyện ông ta làm với con gái của chính mình. Đây là muốn tiệt đường sống cô giáo của Di đây mà. Còn dám mua hot search bôi đen Vân Lục. Thật là đồ không biết xấu hổ. Thiếu chút nữa tôi đã bị một cái hot search lừa. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không mua đồ ăn vặt của Vân Thị nữa. Tôi cũng thế, tẩy chay đồ ăn vặt của Vân Thị. Khi nào đổi chủ tịch, đổi thành cô giáo của Di thì tôi mới mua. Tôi đột nhiên rất mong chờ Vân Lục xử lý được cha cô ấy lên làm nữ chủ tịch. Vân Lục, tôi ủng hộ cô. Tôi chúc cho cổ phiếu của Vân Thị rớt giá. Lời nói của cư dân mạng này nói đúng rồi. Từ khi hot search kia trở nên hot, cổ phiếu Vân Thị liên tục rớt giá. Hơn nữa, số lượng đồ ăn lớn của Vân Thị bị hoàn hàng về. Đơn hàng bị hủy vô số. Ngay cả hàng Tết cũng đều bị hủy bỏ. Trong số đó, fan Di giữ một vai trò rất quan trọng. Fan của bọn họ quá mạnh, quá lớn. Đa phần đều là những cô gái trẻ tuổi. Một người hủy đơn sẽ kéo theo rất nhiều người hủy. Mà đồ ăn vặt của Vân Thị chủ yếu nhắm vào đối tượng các cô gái đó. Hơn nữa, một số tài khoản V lớn chính nghĩa cũng gia nhập càng trở nên hot hơn. Theo sau, trong tứ đại gia tộc Hứa gia, Hứa Điện được rất nhiều thiên kim hào môn yêu thầm. Mà người tình trong mộng của bọn họ, Phá Lệ, lần đầu tiên đăng Weibo. Anh ấy đã bỏ trống Weibo 4 năm không đăng thứ gì, đây là lần đầu tiên. Chính là xe lại hot search đang hot. Hứa Điện, truyền phát, đôi mẹ con gà rừng của tập đoàn Vân Thị hãm hại thiên kim chân chính của Vân gia. Cha ruột còn bao che cho đôi mẹ con gà rừng hành hạ con gái ruột của mình. Táng tận lương tâm, không có thêm lời nói dư thừa. Vì vậy nhưng thiên kim danh môn kia đều sửng sốt. Sau đó đều muốn Hứa Điện nhớ mặt mình, mà tất cả đều sôi nôi truyền phát. Thiên kim danh môn đều rất rụt rè. Bình luận nhẹ nhàng xuống bên dưới. Hứa Điện, tớ truyền phát rồi. Cậu có thấy không? Em chuyển phát rồi. Không nghĩ tới lúc còn sống có thể nhìn thấy anh đăng Weibo. Chờ cậu đăng Weibo đã nhiều năm. Tớ ủng hộ cậu. Tớ với cậu cùng nhau cố gắng chuyển phát bài đăng. Hứa Điện, chồng tôi. Hứa Điện, cái người gọi chồng này bị các thiên kim khinh bì. Nhưng các cô ấy cũng vô cùng muốn gọi ra miệng. Các cô cũng tưởng tượng dáng vẻ mình gọi một tiếng chồng. Lại sau đó, một trong tứ đại gia tộc Chu gia cung chuyển phát lại Weibo. Chu thiếu gia Chu Dương tính tình cà lơ phất lớ. Bị các thiên kim cho rằng là gay. Còn muốn tìm cho anh ấy một người bạn trai nói chuyện yêu đương. Chơi một chút, cho nên cũng có rất nhiều tiểu thư danh môn chú ý tới. Weibo của anh ấy không có một chút gì dính líu tới anh ta. Chuyển phát không ít tin tức của ngành quân sự sản xuất. Có thể thấy được là một người đàn ông có chí hướng. Đây là hắn lần đầu tiên anh ấy chuyển phát tin tức khác không phải công nghiệp quân sự. Chu Dương, chuyển phát, đôi mẹ con gà rừng của tập đoàn Vân Thị hãm hại thiên kim chân chính của Vân gia. Cha ruột còn bao che cho đôi mẹ con gà rừng hành hạ con gái ruột của mình. Táng tận lương tâm, Chu Dương, tôi muốn nói chuyện yêu đương với cậu. Lầu trên, cậu không biết xấu hổ hay sao? Là con gái nhà nào? Nói ra để tôi biết cậu có xứng hay không? Chu Dương, tôi chuyển phát thì có thể cùng cậu nói chuyện yêu đương sao? Tôi chuyển phát, cậu cùng tôi nói chuyện yêu đương. Tôi muốn nói một chút chuyện ngoài lề. Chu Dương Hứa Điện đều đã chuyển phát. Chúng ta có thể nhìn thấy Giang Úc chuyển phát nữa sao? Mẹ nó, Lê Thành đệ nhất thái tử gia Giang Úc cũng là người tình trong mộng của các thiên kim. Nhưng đáng tiếc hắn quá mức lạnh lùng. Khí thế quá cường đại. Tất cả mọi người chỉ dám ở trong lòng thầm mến. Hơn nữa hắn sớm đã có hôn ước. Làm cho bao nhiêu cô gái tan nát cõi lòng. Chỉ có thể chuyển ánh mắt lên hai vị thiếu gia kia. Nhưng rất đáng tiếc, thiên kim danh mộp không đợi được Giang thiếu gia chuyển phát. Hắn thậm chí còn chưa có đăng ký Weibo. Chỉ có thể làm mọi người thất vọng. Các cô cũng đang âm thầm cầu nguyện Giang Úc mở Weibo. Hai vị thiếu gia Hứa Chu chuyển phát. Cũng là nguyên nhân khiến cho cổ phiếu của tập đoàn Vân Thị xuống tới mức thấp nhất. Tổng bộ tập đoàn Vân Thị. Sau khi đã xảy ra một loạt hot search sau này, đã không còn rảnh rỗi nghĩ đến vì sao hacker có thể xâm nhập hệ thống. Vân Sương Lễ lập tức khởi động quan hệ công chúng cùng với hệ thống an ninh để tìm ra sự xâm nhập của hacker. Ngăn chặn nó lại rồi đi triệt hạ hot search. Còn phải viết một bức thư thanh minh. Nhưng là rất đáng tiếc. Bây giờ vấn đề không phải triệt không được còn mất tiền mà là cổ phiếu bị rớt giá nghiêm trọng. Đồ ăn vặt và các trung tâm thương mại lớn đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vân Sương Lễ cũng không nghĩ đến. Chỉ một cái hot search đã gây ra ảnh hưởng to lớn đến như thế. Thậm chí có người còn thông qua internet mắng ông ta rác rưởi. Mắng ông ta đáng chết. Không xứng có được con gái tốt như Vân Lục. Điều này khiến Vân Sương Lễ gần như là sụp đổ. Ông ta là một người luôn giữ sĩ diện. Bây giờ việc nhà đều bị người dân cả nước biết rồi. Vân Sương Lễ tức giận đến xanh mặt. Trong ánh mắt nhìn mẹ con Trình Kiều tất cả đều là âm ngoan. Mẹ con Trình Kiều lúc này mới cảm giác được sợ hãi. Bà ta chưa bao giờ biết sẽ phải chịu sự trả thù lớn tới như vậy. Lúc trước dù có khi dễ Vân Lục như thế nào, cô cũng chỉ trả lại bà ta từng chút một mà thôi. Vân Lục vẫn còn rất ngây thơ làm Trình Kiều cho rằng bà ta sẽ xử lý được dễ dàng. Nhưng bà ta có nghĩ cũng không nghĩ tới. Hôm nay bị trả thù kinh khủng như vậy. Trình Kiều hoảng loạn đẩy con trai một cái. Muốn con trai đi tìm Vân Sương Lễ. Trên mặt đứa bé toàn là nước mắt. Lảo đảo nghiêng ngả mà chạy tới ôm lấy Vân Sương Lễ. Trình Kiều nhìn thấy con TTI như vậy. Nhẹ nhõm thở ra một hơi. Chờ khuôn mặt của Vân Sương Lễ hòa hoãn đi một ít. Ánh mắt ông ta thật đáng sợ. Ai biết được. Vân Sương Lễ lại dùng tay đẩy đứa bé ra lạnh lùng nói. Bà xem chuyện tốt mà bà làm đi. Tập đoàn Vân Thị sẽ bị các bà hại chết. Đứa bé ngã ở trên mặt đất, gào khóc, khuôn mặt đều là nước mắt. Trình Kiều Tâm lạnh đi một nửa. Bà ta nhanh chóng đứng dậy, ôm lấy con trai đáng thương mà nhìn Vân Sương Lễ. Là em sai. Em chỉ muốn cho mọi người biết Vân Lục đối xử với anh như thế nào mà thôi. Chẳng lẽ anh không cảm thấy ủy khuất sao? Cô ấy không nghĩ tới vì sao anh lại làm như vậy. Câm miệng. Trước kia Vân Sương Lễ nghe được lời nói này của bà ta còn có biểu tình đáng thương này sẽ chỉ vì biết đau lòng Trình Kiều. Hiện tại lại trực tiếp đánh gãy lời bà ta nói. Lạnh lùng mà nói. Vân Thị nếu mà không qua khỏi. Bà với Trình Tiêu cút ra khỏi nhà đi. Nói xong, ông ta xoay người đi ra ngoài. Khi đi ra cửa còn cảm thấy may mắn chỉ cho Trình Kiều một ít cổ phần. Cổ phần của con trai ông ta sẽ không lấy về. Đến lúc đó nếu phải lựa chọn, ông sẽ từ bỏ Trình Kiều. Còn Trình Tiêu ông ta không để vào mắt. Nhưng đi ra ngoài không bao lâu, đầu ông ta lại vang lên câu nói của Trình Kiều. Ông ta lại nghĩ tới Dương Yến. Nghĩ đến Dương Yến trái tim ông ta liền co lại. Một chút tự tin cũng không có. Lại nghĩ đến Vân Lục không màng đến thể diện của ông ta. Nuôi ra con gái như vậy. Mắt ông ta càng mờ mịt. Chân Trình Tiêu đã mềm đến nỗi không đứng dậy được. Lúc lâu sau cô ta mới đứng dậy. Tiến lên nâng Trình Kiều. Mẹ, không có việc gì. Chúng ta sẽ không có việc gì. Trình Kiều tự an ủi chính mình, cũng an ủi Trình Tiêu. Bà ta ôm chặt con trai. Ít nhất bà ta với con trai còn có cổ phần của Vân Thị. Hơn nữa Vân Sương Lễ để ý con trai bà ta thế nào bà ta đều biết. Trình Tiêu được an ủi, cũng bình tĩnh lại, cùng Trình Kiều ba người rời khỏi phòng họp. Sau khi đi ra, ánh mắt nhân viên nhìn ba người đều rất quái lạ. Đã không còn cung kính như trước, thậm chí còn mang địch ý. Trình Tiêu duỗi tay ấn thang máy, lại bị dì Lao Công một bên lấy cây chổi đánh trúng tay cô ta. Trình Tiêu hét lên một tiếng đau đớn, thu tay lại, bàn tay lập tức đỏ ửng. Cô ta đau đến nỗi trán toàn mồ hôi. Dì Lao Công kia cười lạnh một tiếng, nhìn xem các người làm ra chuyện tốt gì, xí nghiệp Vân Thị mà sụp đổ. Mẹ con các người chính là tội phạm. Mẹ cân Trình Kiều ba người giống y hệt con chó rơi xuống nước. Mãi mới xuống được tầng 1. Ra khỏi tòa nhà đi lấy extra thì có rất nhiều trứng gà cùng rau cải tất cả đều hướng trên mặt ba người mà ném. Trình Tiêu hét lên, nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ vào đám người kia nói. Mấy người là ai? Mấy người? Nhóm cô gái kia cười lạnh nhìn ba người. Trong tay đều cầm biểu ngữ của Di. Tất cả đều là fan. Trình Tiêu nhìn thấy cái tên Di, nghĩ tới năm người kia. Bọn họ là một nhóm nổi còn có nhiều fan như vậy. Bọn họ đều sùng bái Vân Lục. Vân Lục không xứng đáng được bọn họ sùng bái. Lại nghĩ đến Hứa Điện cùng Chu Dương đều bảo vệ cô ta. Vân Lục, vì sao Vân Lục lại được nhiều người giúp như vậy? Vì cái gì? Cút đi, đôi mẹ con gà rừng kia. Phi, phen hung hăng mà hướng tới va người mắng vài câu. Sau đó lái xe rời đi là lái Lamborghini. Chứng tỏ bọn họ rất giàu có. Trình Kiều trứng gà đầy mặt. Khuôn mặt diễm lệ đã không thấy rõ. Giống y hệt bà điên ở chợ chỗ nào còn phong thái phu nhân nhà giàu nữa. Đứa bé trong ngực bà ta khóc âm lên. Trình Tiêu hận đến cắn răng nghiến lợi. Người ở tòa nhà đều đứng xem kịch vui, không ai đứng ra giúp đỡ ban người họ. Cổ phiếu của tập đoàn Vân Thị rớt giá. Doanh số bị ảnh hưởng đều do ba người kia làm ra. Thậm chí, còn ít nhân viên không biết sự việc tối hôm đó bị đè xuống. Bây giờ thì tốt rồi. Ai cũng biết, lúc này... Bọn họ một chút đều không cảm thấy đôi mẹ con này đáng thương. Vân Lục ở Hacker TA3 không tìm thấy người nhận đơn. Từ khi cái người kia trả lời cô, về sau mấy người khác cũng nói là tin tức độc quyền. Không ai lấy được. Cho nên Vân Lục từ bỏ, thu dọn một chút, đổi cổ áo đi tới Tinh Diệu. Kết quả vừa đến công ty không bao lâu, tin tức mà cô muốn mua với cái video kia đột nhiên lại lên hot search. Tiêu đề làm cô khiếp sợ. Toàn bộ người trong công ty đều đau lòng khi nhìn thấy cô. Thậm chí còn có nhân viên mua đồ ăn cho cô. Gia đình và chuyện riêng tư của Vân Lục bị công bố ra bên ngoài. Mọi người mới biết được bộ mặt thật của Vân Sương Lễ. Sự kiện bị bôi đen cứ như vậy dễ dàng được xử lý. Vân Sương Lễ cũng không nói với cô chuyện này. Cô vẫn còn do dự. Do dự không quyết đoán. Còn vì thế mà mềm lòng. Rất nhiều lần cô muốn đánh chết chính mình. Diễn biến sau đó khiến Vân Lục không có theo kịp. Cổ phiếu của Vân Thị rớt giá liên tục. Tiêu thụ bị ảnh hưởng. Xuống liên tục. Nếu như chỉ nhìn vào số liệu. Ai cũng cho rằng tập đoàn Vân Lục sắp đóng cửa. Lý Viên cầm điện thoại đi vào. Nhìn thấy Vân Lục đang ngẩn người. Tiến lên ôm chặt Vân Lục. An ủi nói. Đừng khóc, cha cậu quả thực là rác rưởi. Tớ ủng hộ cậu đoạt lấy Vân Thị. Chỉ là sự tình phát triển đến cũng quá nhanh đi. Nếu còn phát triển tiếp thì sẽ không chỉ là ảnh hưởng cổ phiếu của nhà cậu đâu. Lý Viên nói, càng ôm chặt Vân Lục. Vân Lục để im cho cô ấy ôm. Lúc sau, mới nói, đúng vậy, sẽ bị ảnh hưởng. Lý Viên suy luận âm mưu nói. Có hay không có người nhân lúc này thổi gió thêm không? Vân gia các cậu có nhiều đối thủ cạnh tranh không? Đổ thêm dầu vào lửa. Vân Lục suy nghĩ, cũng không phải không có khả năng. Thương trường thay đổi trong nháy mắt. Tập đoàn Vân Thị mấy năm nay phát triển nhanh chóng. Cũng có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Chỉ là cô hiện tại không ở công ty. Không biết những người đó là ai. Lý Viên lập tức lại nói. Nhưng là rất rõ ràng có người ở giúp cậu, cái này tuyệt đối không sai. Hứa Điện cùng Chu Dương đều giúp cậu. Giang Úc vì sao không có giúp cậu? Lời này đột nhiên nhắc nhở Vân Lục. Vân Lục nhớ tới người ở TE3 trả lời cô. Người kia đã có trong tay tin tức. Nhưng lại không chịu bán cho cô. Giây tiếp theo lại xuất hiện trên hot search. Rất rõ ràng đã có người mua tin tức. Hoặc là... Nghĩ đến Giang Úc chính là một hacker đỉnh cấp. Vân Lục cảm thấy cái người kia có phải chính là Giang Úc hay không? Nghĩ đến đây, Vân Lục lập tức đứng lên. Nói, tớ đi tìm Giang Úc. Lý Viên hả một tiếng. Buông Vân Lục ra. Nói, cậu tìm hắn làm gì? Tính sổ à? Vân Lục không đáp. Cần túi xách ra cửa. Lý Viên sốt ruột đi theo phía sau. Liên tiếp nhắc nhở Vân Lục, cậu cẩn thận một chút, còn có Giang Úc nếu còn thích cậu, cậu phải rụt rè một chút. Vân Lục chờ cửa thang máy đóng lại, nghe thấy thế sửng sốt, quên nói với Lý Viên mình cùng Giang Úc đang ở bên nhau. Nhưng cửa thang máy vừa lúc khép lại, Lý Viên ở cửa nói với Vân Lục một câu cuối cùng nhưng cô không nghe rõ, chỉ nghe thấy. Giang Úc vẫn còn hôn ước. Phòng pizza câu lạc bộ tinh không đã được dọn sạch sẽ. Ba chàng trai đang ngồi ở trên sofa. Giang Úc ngậm thuốc lá. Một bàn tay để ở một bên ghế. Hậm hực nói. Vân Thị dễ đổ như vậy sao? Hứa Điện thong thả ung dung mà xem bài. Câu môi nghiền ngẫm. Cười. Tiểu Bạch Thỏ sẽ xé da của cậu đi đấy. Chu Dương ha ha cười rộ lên. Chân dài gác lên ghế vỗ tay. Đúng, đúng, thú vị. Giang Úc ném gạt tàn thuốc vào Chu Dương. Câm miệng, Chu Dương tiếp gạt tàn. Thưởng thức trên tay. Nói, vậy cậu đừng thừa nhận là cậu làm cho hot search trở nên hot. Tớ không thừa nhận, công lao này cho cậu. Giang Úc lạnh mặt hỏi lại. Vài giây sau, hắn đứng lên, ngồi ở trên tay vịn. Xắn tay áo sơ mi. Chuẩn bị đánh Chu Dương một trận. Kết quả cửa đột nhiên bị đẩy ra. Thanh âm dịu dàng của Vân Lục truyền đến. Giang Úc, hot search là do anh làm phải không? Lời nói còn chưa nói xong. Đã thấy Giang Úc theo phản xạ mà cầm lấy máy tính bảng. Đưa lên đỉnh đầu, quỳ một gối xuống. Hắn chớp mắt, bạn trai giúp bạn gái là việc đúng đắn. Anh cũng không biết Vân Thị rác rưởi như thế. Vân Lục, vậy anh đang làm gì đây? Giang Úc nuốt nước miếng. Nhận, sai, mẹ nó, theo bản năng thôi. Đúng vậy, tác giả có lời muốn nói. Đêm nay còn có, đi ăn một bữa cơm lại qua đây xem. Mấy ngày nay tớ sẽ đẩy nhanh tiến độ nhé, cách chương.